quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 21, vực dậy tinh thần. Kinh Thánh chép rằng: Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị. Sách Xuất Ai Cập ký chương 33 mục 20. Ngừng than vãn, khóc lóc, phàn nàn và rên rỉ, thái độ này sẽ chỉ làm tăng thêm sự khốn khổ, đau khổ và thiếu thốn của bạn. Thay vào đó, hãy hình dung điều tốt của bạn, cách bạn muốn mọi thứ trở thành như vậy. Luyện tập kiến thức của bạn về những chân lý tuyệt vời của cuộc sống. Điều này có nghĩa là tâm trạng của bạn về niềm tin và sự tin tưởng vào một quyền năng toàn năng đang thay mặt bạn, di chuyển trước khi bạn thực hiện một cách thẳng thắn, vui vẻ và hoàn thiện con đường của mình. Hãy vực dậy tinh thần, vượt lên trên những khó khăn và gian khổ và nghĩ đến Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài. Sau đó, bạn sẽ tạo ra một sức mạnh giải phóng, chữa lành to lớn, sẽ truyền cảm hứng cho bạn, mở ra những cánh cửa, tiết lộ những cách thức, kế hoạch mới và cung cấp cho bạn mọi nhu cầu để hoàn thành mục tiêu của bạn. Cô ấy liên tục hạ thấp bản thân. Tôi biết một cô gái trẻ có giọng hát tuyệt vời, nhưng cô ấy thường xuyên hạ thấp và chỉ trích chính mình bằng cách nói: Tôi không có cơ hội, tôi quá già rồi, tôi không biết đúng người, vân vân. Cô phải ngừng lên án bản thân để đạt được những gì cô muốn. Cô quyết định yêu một khái niệm mới về bản thân. Cô tưởng tượng rằng mình đang hát trước một khán giả và cô trở nên say mê, bị cuốn hút và đắm chìm trong niềm vui của tất cả. Một cánh cửa diễn đạt mới đã mở ra cho cô vì cô đã từ bỏ lối suy nghĩ cũ và khẳng định sự thật về bản thân. Bạn thực sự muốn trở thành một người mới ở mức độ nào? Bạn có thực sự muốn thay đổi điều kiện, trải nghiệm và toàn bộ tính cách của mình không? Yêu cầu đầu tiên là bạn phải đi đến một quyết định rõ ràng, dứt khoát trong tâm trí rằng bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Bạn phải mong muốn thay đổi tất cả bằng trái tim và không còn là một cỗ máy tuyên truyền lặp đi lặp lại tất cả những khái niệm, ý tưởng và niềm tin khuôn mẫu cũ đã được gieo vào tiềm thức của bạn từ khi mới sinh ra. Bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình nếu bạn thực sự muốn. Bạn phải từ bỏ sự oán giận và ác ý để có được tiêu hóa tốt và sức khỏe hoàn hảo. Bạn phải từ bỏ cái ít hơn cho cái lớn hơn nếu bạn muốn thăng tiến và tiến lên trong cuộc sống. Nạn nhân của nỗi sợ hãi bị kìm nén từ lâu. Một người phụ nữ đã viết cho tôi thông báo rằng cô ấy sắp ly hôn với chồng vì anh ta quá độc tài trong nhà và các con của cô ấy phải khiếp sợ anh ta. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng anh ấy là nạn nhân của những nỗi sợ hãi bị kìm nén từ lâu. Hơn nữa, cha anh rất khắc nghiệt và nghiêm khắc với anh. Anh rất căm phẫn cha mình, mặc dù người cha sau này đã mất đi từ lâu. Anh ấy hiểu chẩn đoán của tôi là tôi tin anh ấy đang vô thức cố gắng trả thù cha ruột của mình bằng thái độ chuyên quyền, độc đoán đối với những đứa con của anh ấy. Người đàn ông này phải khao khát thay đổi bản thân để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Anh đã trả tự do cho cha mình thông qua lời cầu nguyện bằng cách cầu chúc cho ông bình an và tất cả các phước lành trong cuộc sống. Anh tiếp tục theo cách này cho đến khi tất cả gốc rễ của hận thù đã khô héo. Anh đã áp dụng mô hình cầu nguyện bằng cách thiền định vào 3 thời điểm cụ thể: sáng, chiều và tối. Cuối cùng anh phát hiện ra rằng cầu nguyện là một thói quen tốt. Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình và giữ chúng thay đổi. Nhờ vậy, tổ ấm của anh ta yên ấm, hạnh phúc, con cháu yêu quý. Nhận ra rằng Chúa ở ngay nơi bạn đang ở. Cầu nguyện là sự nhận biết về sự hiện diện của Đức Chúa Trời nơi con người ở, và đó là sự hiện diện của hòa hợp, hòa bình, tình yêu, hạnh phúc và niềm vui. Câu trả lời cho tất cả sự sợ hãi là nhận ra rằng có Chúa, Ngài ở ngay nơi bạn đang ở, rằng không có quyền năng nào có thể thách thức được Chúa. Và nếu Chúa dành cho bạn thì ai có thể chống lại bạn? Không một ai. Nhận ra rằng không có kẻ thù bên ngoài, vũ trụ là thân thiện, Thượng Đế thân thiện. Khi bạn thân thiện với Đức Chúa Trời và khi bạn yêu mến nguồn đã tạo ra bạn và khi bạn biết ơn, bạn không thể ghét ai. Yêu chân lý của Thượng Đế và bạn sẽ thấy rằng cả vũ trụ đều đáp lại bạn. trở lại với chân lý đơn giản mà một nhà thần bí cổ đại đã khám phá ra từ thiền định trong im lặng. Đừng để điều gì làm phiền bạn. Mọi thứ trên đời này đều qua đi, nhưng Chúa ơi, chỉ một mình Ngài là đủ. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiều mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lại người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Thi thiên về sự bảo vệ. Thi thiên số 91. Làm thế nào một người mẹ cầu nguyện cho đứa con trai đần độn? Một giáo viên nói với người mẹ: Tôi nghĩ con trai cô có phần chậm phát triển, cậu ta đần độn, cậu ấy dường như vô vọng và không thể dạy học được. Tuy nhiên, người mẹ yêu quý cậu bé và cầu nguyện cho cậu theo cách này: Tôi khẳng định, cảm nhận, biết và tin rằng trí tuệ vô hạn của Đấng vô hạn đang tràn đầy trong cậu bé. Tôi biết rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đang phát huy tác dụng thông qua cậu ấy, và trí tuệ của cậu ta được sức giàu bằng ánh sáng và tình yêu của Đấng vô hạn. Cậu bé của tôi là một biểu hiện hoàn hảo của sự hiện diện chữa lành vô hạn. Cô khẳng định những lẽ thật này trong khoảng 10 phút mỗi sáng, chiều và tối, vì biết rằng cô sẽ làm sống lại những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong sâu thẳm chủ quan của cậu bé. Sau khi chiêm nghiệm những sự thật này, cô đặc biệt chú ý đến việc tưởng tượng rằng con trai mình đang ở ngay trước mặt cô, nói với cô: Mẹ, nhìn vào học bạ của con, cô giáo đã khen con rồi. Cô nghe điều này lặp đi lặp lại trong trạng thái tâm trí thoải mái và bị động, biết rằng hình ảnh tinh thần của cô phải đồng ý với lời khẳng định của cô. Hình ảnh tinh thần bạn có luôn được hiển thị. Cậu bé dần trở nên nhạy bén hơn và cậu ấy đã xuất sắc trong học tập. Cậu bé khẳng định một cách khách quan những gì mẹ cậu đã khẳng định và ghi lại một cách chủ quan. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Matthew chương 12 mục 37. Biện minh là làm cho bình đẳng, cân bằng sự mất cân bằng. Nhận thức của cô về sự thật về cậu bé của cô đã sống lại trong tâm trí của con trai cô. Điều này đã cân bằng phương trình. Lời trong Kinh Thánh là suy nghĩ, cảm nhận của bạn, niềm tin chủ đạo của bạn. Những điều này luôn được thể hiện rõ ràng. Có niềm tin vào thành công. Bạn làm mọi thứ bằng niềm tin. Bạn gieo hạt xuống đất bởi vì bạn có niềm tin vào quy luật nông nghiệp. Bạn nướng bánh bằng đức tin và bạn lái chiếc xe của mình bằng đức tin. Mọi người đều có niềm tin. Thật không may, một số lại có niềm tin vào thất bại, bệnh tật, thiếu thốn và hạn chế. Đây là niềm tin vào điều sai lầm. Có niềm tin vào thành công, thành tựu, sức khỏe, hạnh phúc và sự dồi dào. Hãy có niềm tin vào quy luật sáng tạo của tâm trí bạn. Hành động đúng đắn của Thiên Chúa sự dồi dào của vô hạn và tốt lành của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. Từ bỏ cảm giác có lỗi với bản thân. Phải trả một cái giá nào đó, nhưng tất cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trả cái giá đó bằng cách từ bỏ cảm giác có lỗi với bản thân, ngừng tự lên án, tự phê bình và lên án người khác, và bước vào tinh thần tha thứ cho bản thân và người khác. Khi ý nghĩ oán giận người khác xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy khẳng định: tôi trả tự do cho bạn và cầu chúc cho bạn tất cả các phước lành trong cuộc sống. Khi bạn tiếp tục làm điều đó, người đó sẽ xuất hiện trong tâm trí và không còn cảm giác nhức nhối. Nói cách khác, bạn sẽ không còn lo lắng về tinh thần nữa. Khi đó, bạn sẽ biết mình đã tha thứ và quên lãng. Hãy chiêm ngưỡng những kết thúc có hậu. Trong khi thuyết giảng tại đền Unity ở New Orleans vài năm trước, tôi đã có cuộc tư vấn với một phụ nữ mong muốn có con, nhưng bác sĩ phụ khoa của cô ấy nói rằng cô ấy có khối u trong tử cung và khuyên không nên làm như vậy. Cô ấy đã muốn có một đứa con trong hơn 6 năm. Người phụ nữ này là một học viên uyên thâm về các kỹ năng chữa lành trong Kinh Thánh. Cô ấy đặc biệt quan tâm đến những câu sau: khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta che ngươi cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng được. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 33, mục 22-23. Việc áp dụng chân lý của những câu này đã giải quyết được vấn đề của cô ấy. Đức Chúa Trời hay Đấng Toàn Năng hay ý thức không có phần nào phía sau, vì nhận thức của bạn hoặc tôi là đấng vô hình. Nhưng bạn thấy sự biểu lộ của đức tin hoặc niềm tin của bạn vào Đức Chúa Trời. Khi mặt trời lặn một ngày đã kết thúc, tôi nhìn thấy phần sau của nó, tức là mặt trời lặn. Khuôn mặt là bí mật, không có hình thức, hình dáng hay khuôn mặt nào thể hiện niềm tin hay niềm tin sâu sắc của bạn. Tôi giải thích với cô ấy rằng khi cô ấy hướng về sự hiện diện chữa lành vô hạn đã tạo ra cô ấy, một cách cố ý và tin tưởng, cô ấy đang đứng vững, rằng đức tin hoặc sự tự tin của cô ấy đã trở nên cố định trong niềm tin sinh ra một đứa trẻ theo trật tự của Thánh Linh, và rằng Đức Chúa Trời sẽ che chở cô bằng bàn tay của Ngài. Có nghĩa là sự hiện diện vô hạn sẽ cho cô được nghỉ ngơi và bình an, sự bảo vệ cho thái độ tinh thần mới của cô. Khi bàn tay, tức là quyền năng và sự hiện diện của Chúa, bị loại bỏ, bạn sẽ thấy phần sau, tức là biểu hiện của ước muốn. Nếu tôi đi về phía bạn, bạn sẽ thấy mặt tôi, nhưng nếu tôi đi ngược lại, bạn chỉ nhìn thấy lưng tôi. Sự hiện diện vô hạn không có phần sau, nó chỉ đơn giản là sự khách quan hóa mong muốn của bạn. Theo đó, cô đã cầu nguyện như sau: tình yêu chữa lành của Chúa đang chảy qua tôi, thấm vào toàn bộ con người tôi. Tôi đang thư giãn và thoải mái, biết rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn giúp điều này xảy ra theo cách riêng của nó và theo trật tự thiêng liêng. Tôi buông tay và để Chúa tiếp quản. Với đôi bàn tay tưởng tượng của mình, tôi đang cảm giác nựng nịu và ôm ấp con trong tay. Cô khẳng định những sự thật này cả đêm và sáng một cách cảm tính và có ý nghĩa, biết rằng bằng cách lặp đi lặp lại niềm tin và sự mong đợi, những sự thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức của cô và trở thành hiện thực. Không lâu sau, cô có thai và vào tháng thứ 9 thì sinh ra một cậu bé trai hoàn hảo về mọi mặt. Các bác sĩ sản khoa không tìm thấy khối u, chúng đã bị tiêu biến. Cô đã nhìn thấy các bộ phận phía sau, nói theo Kinh Thánh, tức là sự biểu lộ, kết thúc có hậu, là sự khách quan hóa mong muốn của cô. Không có căng thẳng, không có lo lắng, chỉ là một sự đảm bảo thầm lặng rằng sự hiện diện chữa lành đang chảy qua cô ấy và sẽ đưa mọi thứ trôi qua theo cách riêng của nó và theo trật tự thiêng liêng. Khi bạn cầu nguyện, hãy tưởng tượng kết thúc có hậu, giải pháp thiêng liêng thông qua trí tuệ của đấng vô hạn. Hãy thư giãn và tin tưởng, và khi bạn thư giãn, buông bỏ và tin tưởng, bạn cảm nghiệm được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tiềm thức của bạn mang tất cả niềm tin của bạn đi qua. Khi bạn muốn chữa lành bất kỳ tình trạng nào, hãy im lặng, thư giãn, nghĩ đến sự hiện diện và quyền năng vô hạn, và khẳng định rằng việc chữa lành đang diễn ra ngay bây giờ. Không được có sự oán hận hay cay đắng. Thứ lỗi cho tất cả mọi người. Tiềm thức của bạn đã tạo ra cơ thể của bạn và nó có thể khôi phục bạn trở lại. Nếu bạn không thể tự chữa lành, hãy đến gặp bác sĩ và chúc phúc cầu nguyện cho anh ấy. Nghĩ rằng vì bạn đi khám bệnh mà bạn không nên cầu nguyện là bạn thuộc vào loại mê tín. Khi bạn thỉnh thoảng nghĩ đến tình trạng bệnh, hãy khẳng định ngay lập tức: Chúa đang chữa lành cho tôi bây giờ. Băn khoăn, luống cuống và phủ nhận rồi nói: Tôi đang trở nên tồi tệ hơn. Cầu nguyện không có kết quả, tôi vô vọng. Hoặc tôi đang làm sai điều gì đó. Nó sẽ giống như thể một bác sĩ phẫu thuật đã phẫu thuật cho bạn, cắt ruột thừa ra, sau đó cứ 10 phút lại chạy lại mở cho bạn xem tình trạng của bạn thế nào, hoặc xem anh ta có để quên điều gì không, rồi nửa tiếng sau lại chạy lại khâu vết mổ lại cho bạn. Anh ta có thể giết chết bạn bằng cách đó. Nó có thể nhiễm độc máu hoặc gây sốc. Bạn sẽ phải tính đến từng ngôn từ mà bạn nói, vì một lý do đơn giản là tiềm thức của bạn hiểu bạn theo nghĩa đen và mang tất cả niềm tin của bạn chảy qua. Vấn đề không đáng kể. Khi nói chuyện với những người lo lắng kinh niên, tôi thấy rằng không phải gánh nặng hay những bi kịch lớn khiến họ bực bội và khó chịu, mà là những điều nhỏ nhặt và những vấn đề không đáng kể. Hãy bắt cho chúng tôi những con tròn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Sách bài ca của Salomon, chương 2, mục 15. Các nhà y học ngày nay biết rằng lo lắng mãn tính làm suy yếu hệ tiêu hóa, gây loét và suy nhược toàn bộ hệ thống. Hầu hết những lo lắng đều là những điều vụn vặt làm tiêu tan đi những sức mạnh quan trọng của bạn. Bạn thường nghe mọi người ngày nay nói: Tôi rất lo lắng. Nhiều khi họ không nhận ra hàm ý của những gì họ đang nói, bởi vì mỗi lần người ta nói tôi rất lo lắng, người nói đang tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức của họ. Sau này là chỗ dựa của thói quen, người nói trở thành người lo lắng kinh niên. Ví dụ, người mẹ lo lắng cho con trai hay con gái mình, người cha lo lắng về thị trường chứng khoán, người bán hàng thì lo lắng về công việc của mình, và hàng triệu người lo lắng về đất nước, sức khỏe và sự thịnh vượng của họ. Điều gì xảy ra với anh ấy không quan trọng. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông đã bị trượt chuyến bay. Anh ấy đã có một hợp đồng rất quan trọng để ký tại thành phố mà anh ấy đang sống. Chuyến bay cụ thể của anh ấy đã bị hủy, và anh ấy nói với chính mình: Tinh thần vô hạn có cách xử lý hợp đồng này tốt hơn, đó là Chúa đang hành động. Anh vẫn đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh và đáp chuyến bay tiếp theo. Sau khi giải thích tình hình qua điện thoại cho những người anh sẽ gặp, mọi chuyện đều ổn. Tất cả đều làm việc theo thứ tự thiêng liêng đối với anh ta. Bạn có thể thấy rằng điều gì đã xảy ra với anh ấy không quan trọng. Đó là suy nghĩ của anh ấy về điều đó. Anh ấy đã có thái độ đúng đắn. Một người đàn ông khác đứng cạnh anh ta xếp hàng tại sân bay đã rất tức giận nhân viên phục vụ, và rõ ràng là đang bị kích động và làm phiền. Anh ta đang ở trong cái gọi là kho chứa cảm xúc. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã phá hủy toàn bộ hệ thống của anh ta. Tất cả những gì người đàn ông này thực sự phải làm là chấp nhận hoàn cảnh và khẳng định: Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Sách Công Vụ, chương 20, mục 24. Chọn cách bạn sẽ phản ứng với các tình huống nhất định. Các bác sĩ tâm lý ngày nay chỉ ra rằng sự tức giận, giận dữ, bực bội và thất vọng khiến các hormone loại adrenaline được tạo ra, từ đó dẫn đến huyết áp cao và nhịp mạch bất thường. Bạn luôn có thể chọn cách bạn sẽ phản ứng với một tình huống nhất định. Hãy nhớ rằng tất cả các phản ứng đều diễn ra trong tâm trí. Bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình. Bạn là ông chủ và bạn có thể sắp xếp theo suy nghĩ của mình theo những dòng mang tính xây dựng và tinh thần. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ, hôm nay, thường xuyên khẳng định: Tôi không bị lay chuyển, không bị quấy rầy, tôi đang thư thái và bình yên. Quyết định nó có nghĩa là nó và chân thành, và tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận nó. Tại sao tôi gặp tất cả những vấn đề này? Một người phụ nữ hỏi tôi: Tại sao tôi lại gặp phải tất cả những vấn đề này? Tôi đã cầu nguyện cho một trạng thái mới, tôi biết mình muốn gì, nhưng mọi thứ đang đi ngược lại. Tôi giải thích với cô ấy rằng quá trình cầu nguyện của cô đang thay đổi tiềm thức của cô ấy, và khi cô ấy tiếp tục đưa sự chú ý ra khỏi trạng thái cũ, nó sẽ dần tan rã và quá trình thay đổi có thể hơi khó chịu. Khi bạn quét phòng ra ngoài, nó sẽ tạo ra bụi và bạn muốn rời khỏi phòng. Nhưng khi sạch sẽ, bạn ngồi xuống và mọi thứ đều như ý, bạn không nhìn thấy bụi. 9 lần trong số 10 lần điều này xảy ra. Khi bạn lấp đầy tiềm thức của mình bằng những khuôn mẫu ban tặng sự sống, những thứ vô chủ và phức tạp cũ ẩn trong tiềm thức sẽ gây ra một cuộc chiến, tạo ra một chút cát bụi. Nhưng khi bạn tiếp tục quá trình làm sạch, toàn bộ thế giới của bạn thay đổi và bạn cũng được biến đổi. Đừng cướp mất hòa bình, sự hài hòa và sức sống của chính mình. Bản chất của hầu hết những lo lắng của chúng ta là về một điều gì đó chưa xảy ra. Hãy nhìn lại cuộc đời mình và bạn sẽ thấy rằng hầu hết những điều bạn lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Nhưng đồng thời, chính bạn đã cướp đi sự bình yên, hài hòa, tràn đầy sức sống và thậm chí có thể khiến bản thân trở thành một đống đổ nát cả về thể chất lẫn tinh thần. Rối loạn thần kinh bắt buộc. Lo lắng là niềm tin vào điều sai trái. Niềm tin là sống trong niềm vui của những điều tốt nhất. Và lo lắng là sự tập trung chú ý vào một ý tưởng tiêu cực để loại trừ người khác. Lo lắng có thể được coi là một nỗi ám ảnh, có nghĩa là bạn cho phép một ý tưởng sai lầm chi phối tâm trí của bạn. Bạn bị giữ trong một loại bùa chú thôi miên. Tất cả đều là do bản thân áp đặt. Nói cách khác, bạn có một sự cố định. Đơn giản là một gợi ý tiêu cực tự động được đưa ra cho tiềm thức của bạn. Một cái tên ưa thích của chứng lo mãn tính là chứng loạn thần kinh cưỡng chế, có nghĩa là bạn đang liên tục nhai lại một số khía cạnh tiêu cực, giống như một con chó gặm xương, và đôi khi người lo lắng thực sự bực bội khi được yêu cầu thay đổi thái độ của mình sang thái độ hay quan điểm mang tính xây dựng. Đóng góp vào hạnh phúc và sự hoàn thành của người khác thì bạn sẽ thịnh vượng. Mỗi người là duy nhất và muốn thể hiện bản thân ở mức độ cao nhất của mình. Để thành công trong nghệ thuật sống, hãy đóng góp vào cuộc sống hạnh phúc và đáp ứng mong muốn, hy vọng của mọi người. Sau đó, bạn sẽ được thịnh vượng. Hãy nhớ lại câu châm ngôn cổ của người Hindu: hãy giúp con thuyền của anh em bạn vượt qua và bạn sẽ đến được bến bờ. Người đáng giá nhất và được thực sự thành công là người liên tục hỗ trợ và giúp đỡ người khác đạt được mong muốn của trái tim họ. Mỗi người đều muốn cảm thấy cần thiết và mong muốn đạt được vị trí đích thực của mình trong cuộc sống. Nói cách khác, anh ta muốn sự giàu có trong cuộc sống và tất cả số tiền cần thiết để làm những gì anh ta muốn làm. Tiền là biểu tượng của tự do, sang trọng, tinh tế, dồi dào và an toàn. Hãy nhìn vào nguồn của mọi phước lành và khẳng định từ quan điểm vô hạn. Của cải, tinh thần, trí tuệ, vật chất và tài chính của Đức Chúa Trời đang lưu chuyển trong đời tôi và luôn luôn có thẳng dư thiêng liêng. Trí tuệ vô hạn bên trong bạn sẽ phản ứng theo quy luật chung của hành động và phản ứng. Sức mạnh biến đổi của tình yêu. Gần đây tôi được hỏi rằng liệu một người cha bằng biện pháp tinh thần có thể chia tay hoặc khiến hôn nhân tan rã. Cô gái trẻ được đề cập đã kết hôn với một người công giáo. Cô ấy và chồng cô ấy được yêu thương sâu sắc. Cha cô, như cô nói, ghét người công giáo và ông ấy thuộc về một nơi khác. Người cha để con gái mình trong tình trạng hoảng sợ và cô ấy sợ hãi rằng ông ta có thể đưa cô trở lại bằng tinh thần. Cô giải thích với cô ấy rằng cha cô không có quyền năng gì, không hơn con thỏ hay những viên đá trên cánh đồng. Cô bắt đầu nhận ra rằng sức mạnh thực sự duy nhất tồn tại trong suy nghĩ và cảm giác của chính cô. Cô thường xuyên cầu nguyện rằng khi tình yêu của Đức Chúa Trời kết hợp cô với chồng cô lúc ban đầu, tình yêu của Ngài sẽ tiếp tục kết hợp họ, bao quanh họ và bao bọc họ. Người phụ nữ trẻ thường xuyên khẳng định rằng vẻ đẹp, tình yêu và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời đã tràn ngập tâm trí và trái tim của họ và rằng tình yêu của Đức Chúa Trời đã cai trị cuộc sống của họ. Cô nhận ra rằng không điều gì có thể xảy ra giữa cô và người đàn ông cô yêu. Cô nhận ra một sự thật tuyệt vời, đó là tất cả những tuyên bố và suy nghĩ tiêu cực của người khác đều giống như những mũi tên hướng về một chiến hạm. Tình yêu là của trái tim, và khi người chồng và người vợ trẻ này tìm thấy tình yêu, ân sủng và thiện chí ở nhau và nhìn thấy đức tính của người kia, hôn nhân của họ ngày càng hạnh phúc hơn mỗi ngày. Người phụ nữ trẻ đã cầu nguyện cho sự thấu hiểu của Chúa với cha cô ấy, và cô ấy nói với tôi gần đây rằng ông ấy đã trở nên khoan dung hơn và đang học cách yêu thương chồng của cô ấy. Biến bất hòa thành hòa hợp. Người đàn ông này cởi mở và dễ tiếp thu lời giải thích mà tôi đưa ra, và anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh ta có một số công việc trí óc cần phải hoàn thành ngay lập tức. Anh phải từ bỏ sự oán hận, thù địch và ác ý của mình và xây dựng một sự tồn tại hài hòa và yên bình hơn. Anh ta cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia và bắt đầu cầu nguyện theo những dòng này vài lần trong ngày. Trí tuệ vô hạn điều khiển và hướng dẫn tôi, và tôi tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, niềm vui và ý chí tốt cho vợ con tôi. Tôi bao quanh vợ con tôi bằng vòng tròn tình yêu của Đức Chúa Trời. Biết và tin rằng tình yêu, sự bình an, sự hòa thuận và niềm vui của Ngài tràn ngập tâm trí và trái tim của họ. Tôi tha thứ cho bản thân và tôi cảm thấy tự do. Ý tôi là điều này, tôi thành tâm và tôi biết sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong ngôi nhà tôi, trong trái tim tôi và trong gia đình tôi. Bằng cách thực hành giai đoạn đơn giản này của các quy luật của tâm trí, anh ta đã thay thế sự xáo trộn nội tâm của mình bằng sự hòa bình và thiện chí. Thái độ mới của anh ấy đã làm tan biến căn bệnh trên cơ thể anh ấy và mang lại sự bình yên cho tâm trí rắc rối của anh. Anh và vợ cùng nhau cầu nguyện hàng đêm. Tình yêu bây giờ đang cai trị cuộc sống của gia đình anh ấy, và tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó, vì Thiên Chúa là tình yêu. Con người có quyền lựa chọn. Bạn có thể chọn để thành công, hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Nếu vậy, chúng ta không có quyền chỉ trích hay khen ngợi bất cứ ai trên thế giới, vì họ chỉ đơn giản là hoàn thành tốt vai trò của một diễn viên trong một vở kịch. Bạn có thể đóng bất kỳ vai trò nào bạn muốn bằng cách khuấy động món quà của Chúa trong bạn. Bạn phải nhớ rằng chúng ta không thể đánh thức điều đó trong chúng ta trừ khi nó đã ở đó ngay từ đầu. Thật đáng khen khi bạn nói bạn đã chọn điều tốt đẹp. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vị kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Sách Thi Thiên chương 90 mục 4. Đây là một cách diễn đạt đầy chất thơ, có ý nghĩa là một triệu năm như một giây trong vở kịch của sự thức tỉnh. Hãy để quyền năng của Đức Chúa Trời phục sinh trong bạn, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 21 Vực dậy tinh thần, và tiếp theo sau đây xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 22. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 22, Cảm xúc dâng trào. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Sách Châm Ngôn chương 14 mục 29. Chúng ta có đổ lỗi cho chính phủ, các điều kiện bên ngoài, gia đình, người sử dụng lao động, vân vân, về bất kỳ vấn đề hoặc hạn chế nào mà chúng ta có thể gặp phải không? Rất dễ đổ lỗi cho người khác. Khi chúng ta đi vào một nhà hàng và nhân viên phục vụ mất nhiều thời gian để phục vụ chúng ta có chỉ trích cô ấy hay đề nghị cô ấy nên xuất viện không? Hay chúng ta nâng cô ấy lên trong ý thức và nhìn thấy cô ấy như cô ấy phải như vậy? Bạn có nói chuyện phiếm, mổ xẻ người khác, chỉ trích họ và thưởng thức việc phản lại? Những phẩm chất tiêu cực này sẽ ngăn cản bạn kiểm soát và kỷ luật bộ óc quan trọng này. Bạn chỉ nghe và cảm nhận những điều tốt nhất cho người khác. Nếu bạn có thể, đừng quay sang một bên. Sự thật sẽ dẫn bạn đến một vùng đất nhiều nước, Canaan, chảy bằng sữa sự sống và mật của sự khôn ngoan, không tì vết. Người có kỷ luật về khoa tâm trí này sống trong một trạng thái của tuổi thọ vui vẻ, luôn luôn là điều tốt nhất đến với anh ta. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký chương 13 mục 21. Giu-đa có nghĩa là giới hạn, ý thức về nhu cầu, ham muốn hoặc sức mạnh cuộc sống chưa được đền bù. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với Yuda, bởi vì chúng ta được sinh ra trong một thế giới mà chúng ta có ý thức về ranh giới, thời gian, khoảng cách và những giới hạn khác. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: mãn 40 năm ta sẽ nhóm dân Ê-díp-tô lại từ giữa các dân mà trong đó chúng nó đã bị tan tác. Sách Ê-xê-chi-ên chương 29 mục 13. Nguyên nhân của sự thất vọng và từ chối. Vâng, chúng ta đã ở trong một trạng thái ít ham muốn hơn. Bây giờ chúng ta được sinh ra trong một thế giới ba chiều. Chúng ta có mong muốn. Việc chúng ta không thực hiện được mong muốn, hy vọng ấp ủ và lý tưởng của mình là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng và bất mãn của chúng ta. Thiếu hiểu biết đã khiến con người ham muốn, ghét bỏ và tham lam tài sản, lãnh thổ, của cải và đất đai của người khác. Vì vậy người ta nói Giu-đa mang theo túi tiền, tức là cảm giác thiếu thốn, hạn chế. Khi chúng ta kỷ luật điều này, nó là một trong những môn lớn nhất trong số tất cả các môn đồ, vì nó tiết lộ đấng Christ hoặc chân lý giải thoát chúng ta. Anh ấy đã bị căng thẳng trong tầm kiểm soát của mình. Trong khi nói chuyện với một nhạc sĩ, anh ấy nói: tôi cảm thấy rất căng thẳng trước khi chơi. Nếu tôi không căng thẳng trước khi thi đấu, tôi sẽ không thể hiện một màn trình diễn xuất sắc. Anh ta nói rằng lúc đầu một người cộng sự của anh ta bảo anh ta uống thuốc an thần để giảm căng thẳng thần kinh. Tuy nhiên, sau khi nghe theo lời khuyên, hiệu suất của anh ấy rất kém. Anh ấy nói rằng sau đó anh ấy nhận ra chính sự căng thẳng là cần thiết để khiến tôi trở nên xuất sắc trong âm nhạc của mình. Anh ấy nói: bây giờ tôi căng thẳng đến mức tương tự như một chiếc đồng hồ lên dây cót. Sau đó tôi xả hết năng lượng dư thừa và bắt đầu chơi. Tôi cẩn thận để không bị căng quá mức và không lên dây cót đồng hồ đến mức căng đứt. Nhạc sĩ này thật khôn ngoan. Anh ấy ví hiệu suất của mình giống như là xo cuộn của đồng hồ thủy sĩ. Nó giải phóng lực căng, từ từ khiến đồng hồ hoạt động. Nhạc sĩ sân khấu này nhận ra rằng thuốc an thần không phải là câu trả lời cho tình trạng căng thẳng cao độ của anh. Ngược lại, sự căng thẳng cao độ của anh ta chỉ đơn giản là sự tích tụ năng lượng thánh linh, giúp anh ta có thể giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong mình. Người đàn ông này đã kiểm soát được sự căng thẳng của mình và giải phóng nó theo luật và trật tự thiêng liêng. Do đó, anh ấy tìm thấy sự bình yên và thanh thản. Học sinh đấm vào bức hình để giải tỏa cảm xúc dồn nén. Một sinh viên y khoa trẻ tuổi nói với tôi rằng anh ấy đã từng rất tức giận và khó chịu với những người quen của mình, những người mà anh ấy ở trọ khi theo học ở trường y, đến nỗi anh ấy đã vẽ mặt họ lên một chiếc túi đấm trong khu tập thể thao của trường đại học. Anh đấm vào các bức hình của mỗi người trong số họ đều đặn mỗi ngày trong nửa giờ, dành ra khoảng 5 phút cho mỗi bức ảnh. Anh ấy tuyên bố rằng điều này giải phóng những cảm xúc bị dồn nén của anh ấy và ngăn chặn sự bùng nổ của anh ấy trong cơn thịnh nộ khi có sự hiện diện của họ. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta càng ném vào họ sự tức giận và thù địch bằng cách đấm vào các túi, anh ta sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nói cách khác, anh ta sẽ phóng đại những cảm xúc tiêu cực trong bản thân. Nếu đúng là tất cả những gì anh ta phải làm để thoát khỏi cảm xúc thù địch và tức giận là thể hiện chúng, thì điều ngược lại cũng sẽ đúng. Cách để nhận được tình yêu, hòa bình, thân ái và thiện chí sẽ là bày tỏ chúng. Tuy nhiên, ngược lại khi làm điều này, chúng ta lớn lên trong tình yêu thương, hòa bình, hòa hợp và thiện chí. Trên thực tế, chúng ta càng thể hiện những đức tính này, chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn và thuộc linh hơn. Những đức tính là của Đức Chúa Trời, và chúng ta càng cho đi những đức tính này, chúng ta càng sở hữu nhiều hơn. Bạn càng truyền đạt nhiều trí tuệ cho người khác, chúng ta càng có nhiều hơn. Việc nói với một người đầy thù địch rằng cách để thoát khỏi nó là bày tỏ nó, đó là một sự thật sai lầm quỷ quyệt. Trên thực tế, anh ta bắt đầu giết chết tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và sự sáng suốt bên trong anh ta. Nếu anh ta tiếp tục duy trì nó, những cảm xúc này đạt đến điểm bão hòa và phá hủy anh ta. Theo đó, thực tập sinh trẻ tuổi này bắt đầu phó thác tất cả những người thân của mình cho Chúa và thực hành tôn giáo ban phước cho mỗi người bằng cách khẳng định bất cứ khi nào anh ta nghĩ về bất kỳ ai trong số họ. Anh ta nghĩ: tôi tôn cao Đức Chúa Trời ở trong mọi người. Khi thực hiện thói quen này, anh ấy đạt được sự bình an trong nội tâm và có những người thân của anh ấy không còn phiền muộn hay khó chịu với anh ấy nữa. Lòng căm thù của anh phát triển một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Tôi gặp một người đàn ông đến khách sạn của tôi ở New Delhi, Ấn Độ để tham khảo ý kiến. Anh ấy đến từ quần đảo Anh. Anh bị viêm xoang cấp tính, cảm giác đau buồn sâu sắc và bị ám ảnh bởi những nỗi sợ hãi không tên. Tôi phát hiện ra khi nói chuyện với anh ta rằng anh ta đã ghét cha mình trong nhiều năm bởi vì người cha đã để lại tất cả tài sản của mình cho anh trai anh ta. Sự thù hận này đã phát triển một cảm giác tội lỗi sâu sắc trong tiềm thức của anh ta, bởi vì tội lỗi này mà anh ta có là một nỗi sợ hãi sâu sắc, ẩn giấu, bị trừng phạt. Sự phức tạp này là tự biểu hiện như chứng đau nửa đầu và viêm xoang trong cơ thể anh ta. Sợ hãi có nghĩa là đau đớn, tình yêu và điều thiện có nghĩa là bình an và sức khỏe. Nỗi sợ hãi và tội lỗi của người đàn ông này mắc phải được thể hiện như một căn bệnh hoặc sự thiếu thoải mái và bình yên. Các màng nhầy trong mũi của anh luôn bị viêm. Người đàn ông trẻ tuổi này nhận ra rằng toàn bộ rắc rối của anh là do cảm giác tội lỗi, tự lên án và hận thù của chính anh ta. Cha của anh ta đã chết từ lâu. Thực ra anh ta đang tự đầu độc mình bằng lòng thù hận. Anh bắt đầu tha thứ cho chính mình. Tha thứ là cho đi một cái gì đó. Anh ấy tập nói: "Tôi hoàn toàn tha thứ cho cha tôi. Ông ấy đã làm những gì ông ấy tin là đúng theo ánh sáng. Tôi trả tự do cho ông ta. Tôi cầu chúc ông ấy bình an, hòa thuận và vui vẻ. Tôi thành tâm, ý nguyện." Rồi anh ấy khóc rất lâu. Đó là tốt. Anh ta xóa vết thương tâm linh và tất cả mủ tâm linh chảy ra. Căn bệnh viêm xoang của anh ta đã biến mất. Tôi đã nhận được một lá thư từ anh ấy nói rằng các cơn đau nửa đầu đã hoàn toàn chấm dứt. Nỗi sợ hãi về sự trừng phạt vốn ẩn chứa trong tiềm thức của anh giờ đã biến mất. Chúng ta không tạo ra trí tuệ, đức hạnh và kiến thức. Con người không thể trở thành người thầy vĩ đại hoặc người chữa lành bằng bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào. Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói. Ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Sách Răng chương 14, mục 10. Kết quả là do một thái độ hoặc tâm trạng của tâm trí mà trí tuệ vốn luôn hiện diện, được hiển thị trong chúng ta. Chúng ta không tạo ra trí tuệ, đức hạnh và kiến thức. Chúng ta cải cách và tôn vinh những thuộc tính này bằng cách đổi mới tâm trí, do đó giải phóng các nguyên tắc và phẩm chất đã từng tồn tại thành biểu hiện. Đừng lãng phí năng lượng của bạn. Theo dõi suy nghĩ của bạn bằng cách nói với nó rằng tất cả suy nghĩ của bạn được đầu tư một cách khôn ngoan. Hãy nhớ rằng luật phải tồn tại trong tâm trí bạn và bạn phải lưu giữ trong các giả định về tinh thần của mình. Bạn phải cho rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và Ngài trả lời bạn. Niềm tin là bản chất của những điều hy vọng. Niềm tin là nhận thức thực tế của ý tưởng, suy nghĩ hoặc hình ảnh trong tâm trí bạn. Bạn có niềm tin khi bạn biết rằng ý tưởng về một cuốn sách, vở kịch, sáng tác hoặc phát minh trong tâm trí bạn là thật như bàn tay hoặc trái tim của bạn vậy. Đây là bản chất của những điều hy vọng. Đây là bằng chứng của những điều không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy phát minh mới trong tâm trí bạn, nhưng khi bạn chấp nhận nó và chú ý đến nó, quy luật tăng trưởng sẽ diễn ra. Gieo hạt trong đất, bạn sẽ thu hút mọi thứ cần thiết cho sự nở lên của nó. Những gì bạn dành sự quan tâm cho bạn sẽ trải qua. Nó luôn luôn là suy nghĩ của bạn. Tìm câu trả lời bên trong. Lo lắng là cố tình làm chệch hướng sự chú ý của bạn khỏi những điều tốt đẹp và tập trung tinh thần vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Suy nghĩ của bạn quay vòng vòng khi bạn chóng mặt tìm cách thoát khỏi tình thế, tiến thoái lưỡng nan. Hãy quay trở lại từ vùng ngoại vi đến trung tâm, nơi Chúa ngự trị, và tìm câu trả lời bên trong. Nụ cười. Người Hy Lạp cho rằng nụ cười là của các vị thần. Tiếng cười là liều thuốc cho nhiều rắc rối. Con người là sinh vật duy nhất trên thế giới có thể cười. Động vật không thể cười. Tiếng cười khôi phục quan điểm của bạn, thu hút sự chú ý của bạn và cho phép bạn suy nghĩ rõ ràng và quyết đoán. Hãy biến nó thành một điểm đặc biệt để cười trước nỗi sợ hãi của bạn. Hãy chắc chắn cười khi mọi người chọc tức bạn, và bằng mọi cách hãy cười với tất cả những sai lầm ngớ ngẩn mà bạn mắc phải trong ngày. Tự cười bản thân vì quá ngột ngạt và nghiêm túc. vấn đề càng lớn, bạn càng cần nhiều sự hài hước. Không có sự tự thương hại hay tự lên án khi tiếng cười của Thiên Chúa trong tâm hồn con người chiếm ưu thế. Quy tắc vàng. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, và thật hợp lý khi cho rằng phúc lợi của người khác là điều cần thiết cho sự thành công của mỗi người. Không còn nghi ngờ gì nữa, người càng quan tâm và quan trọng đời sống tinh thần thì càng sử dụng tài sản vật chất của mình một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Khi một người đàn ông sử dụng các phương pháp kinh doanh hoặc tài chính không cẩn thận, anh ta có thể không bị tổn thất về tài chính, nhưng tổn thất có thể đến với anh ta bằng nhiều cách như sức khỏe giảm sút, không thăng quan tiến chức, mất uy tín, mất tự trọng, mất tình yêu, v.v. Đối với những cách thức của tiềm thức được tìm ra trong quá khứ, tất cả những hành vi sai trái hoặc lạm dụng quy luật của tâm trí đều phải được trả giá, sớm hay muộn. Thành công duy nhất cho phép một người nghỉ ngơi một cách yên bình và hài hòa là tuân theo quy tắc vàng, tức là suy nghĩ, nói và hành động đối với người khác như anh ta muốn người khác nghĩ, nói, cảm nhận và hành động đối với chính mình. Thành công chủ yếu là đạo đức và tinh thần được điều chỉnh bởi sự trung thực, chính trực và công bằng, và được rèn luyện bởi thiện chí đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyên nhân cơ bản của hầu hết các thất bại. Một người có tâm hồn thiêng liêng nên được ở trong nhà, mặc quần áo và cho ăn một cách thoải mái. Nói cách khác, anh ấy nhận ra rằng mọi thứ ở đây để anh ấy sử dụng và hưởng thụ. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Sách Timôthê quyển 1 chương 6 mục 17. Chúng ta phải nhận ra rằng nguyên nhân cơ bản của hầu hết những thất bại trong việc cầu nguyện có hiệu quả là suy nghĩ mông lung và thiếu kiểm soát cảm xúc. Điều quan trọng cần quan sát là chúng ta tìm thấy cùng một quy luật vận hành trong sức hút từ tính của những xung động, của nỗi sợ hãi, ghen tị, tức giận, những cảm xúc bị dồn nén và tuyệt vọng là nguyên nhân dẫn đến hầu hết những thất bại và thất vọng trong cuộc sống. Như chúng ta thấy trong cảm xúc không thể thay đổi của tình yêu mà kết quả là tốt đẹp. Một nguyên tắc duy nhất, một lực lượng giống hệt nhau nằm bên dưới sự thành công hay thất bại. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19 mục 14. Bạn là những gì bạn chiêm nghiệm, bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày dài. Hãy dành sự quan tâm và hết lòng của bạn đến lẽ thật lớn lao. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Bài kiểm tra của một giám đốc điều hành tốt. Trong thế giới kinh doanh, bài kiểm tra của một giám đốc điều hành giỏi là sự nhạy bén về mặt tinh thần và sự khôn ngoan của anh ta trong việc ủy thác công việc và sau đó tránh xa nhiệm vụ mà anh ta đã chỉ đạo người khác hoàn thành. Một giám đốc điều hành kém luôn can thiệp vào chiếc bánh mà anh ta yêu cầu người kia làm. Khi bạn cầu nguyện, bạn phải là một người điều hành tốt và học cách giao quyền cho tiềm thức của bạn. Tâm trí biết tất cả và nhìn thấy tất cả và là biết cách để hoàn thành. Khi bạn cầu nguyện, hãy chuyển những yêu cầu hoặc mong muốn của bạn vào tiềm thức của bạn với niềm tin và sự tự tin hoàn toàn. Biết rằng bất cứ điều gì được truyền đạt đến tiềm thức sẽ thành hiện thực. Tránh cằn nhằn. Bạn có thể biết liệu bạn đã thực sự lật tẩy nó bằng cách bạn cảm thấy. Ví dụ, nếu bạn lo lắng và nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào, khi nào, ở đâu hoặc thông qua nguồn nào mà câu trả lời của bạn sẽ đến. Nếu đúng như vậy, bạn đang can thiệp. Điều này cho thấy bạn không thực sự tin tưởng vào sự khôn ngoan trong tiềm thức của mình. Tránh cằn nhằn theo thời gian suốt cả ngày. Khi bạn nghĩ về mong muốn của mình, sự tiếp xúc nhẹ nhàng là rất quan trọng. Nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn đang chăm sóc nó theo thứ tự thiêng liêng. Cầu nguyện để kiểm soát cảm xúc. Tôi luôn luôn sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí tôi và cả con người tôi. Tôi thực hành quy tắc vàng và chân thành cầu chúc hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi biết rằng tình yêu đối với tất cả những điều tốt đẹp xâm nhập vào tâm trí tôi và đánh bay nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tâm trí tôi không còn lo lắng và nghi ngờ. Những lời nói thật của tôi giờ đây đã làm tan biến mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Tôi mở rộng cánh cửa trái tim mình cho sự hiện diện của Chúa. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và sự hiểu biết từ bên trong. Những điều vụn vặt của cuộc sống không còn làm tôi khó chịu nữa. Khi nỗi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ gõ cửa nhà tôi, niềm tin vào cái thiện, cái đẹp và cái đẹp sẽ mở ra và chẳng có ai ở đó cả. Lạy Chúa, Chúa ơi và không có ai khác. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 22, Cảm xúc dâng trào. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 23. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 23, sự thiếu hiểu biết và sự hiểu lầm. Kinh Thánh nói, vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Sách Hê-bơ-rơ chương 2, mục 14-15. Theo Kinh Thánh, chúng ta đã chết khi chúng ta không nhận thức được sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta và không nhận thức được khả năng sử dụng quyền năng này một cách chính đáng, nhờ đó mang lại sức khỏe, bình an, niềm vui và sự dồi dào cho cuộc sống của chúng ta. Nguồn gốc của nỗi đau, sự nhức nhối và bất hạnh. Ma quỷ trong Kinh Thánh có nghĩa là sự thiếu hiểu biết hoặc hiểu lầm. Cái ác của bạn là một sự đảo ngược với nguyên tắc cuộc sống là Thượng Đế. Đức Chúa Trời di chuyển như một thể thống nhất và tìm cách thể hiện chính Ngài qua bạn như vẻ đẹp, tình yêu, niềm vui, hòa bình và trật tự thiêng liêng. Ý tưởng sai lầm trong tâm trí bạn được gọi là kẻ thù, ma quỷ, Satan, vân vân. Những ác quỷ mà con người đe dọa là thù hận, xung đột, hận thù, trả thù, thù địch, tự lên án và những cảm xúc tiêu cực khác. Nếu con người không tin vào lòng tốt của Thiên Chúa và vào thần tình yêu, thì mức độ mà anh ta tin rằng đây có thể là cái gọi là ác quỷ của anh ta, nguồn gốc của đau đớn, nhức nhối và bất hạnh. Chúng ta phạm tội khi không có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Từ trong tiếng Do Thái có nghĩa là buộc tội, hướng dẫn cho sự bối rối, là một trong những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, chỉ ra rằng Satan có nghĩa là trượt chân, sai lầm, đi chạch khỏi sự thật, quay sang một bên hoặc bỏ lỡ dấu hiệu, vân vân. Từ sau là nghĩa của tội lỗi. Chúng ta phạm tội khi không có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Vậy thì chúng ta thực sự đang phạm tội vì chúng ta đã đi lạc khỏi sự chiêm ngưỡng về sự hiện diện thánh linh của Đức Chúa Trời. Đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Một người phụ nữ viết cho tôi nói rằng con gái cô ấy đang theo dõi một nhóm đàn ông đánh nhau trên đường phố New York và một viên đạn bắn trúng con gái cô ấy, khiến con gái cô ấy phải cắt cụt hai ngón tay. Và nguyên nhân của nó là gì? Đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Có phải đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của cô ấy mà tai nạn này xảy ra? Câu trả lời là phủ định cho tất cả những câu hỏi này của người mẹ. Chúa không phán xét hay trừng phạt. Thiện và ác là chuyển động của tâm trí con người. Việc tin rằng Chúa đang trừng phạt chúng ta hoặc ma quỷ đang cám dỗ chúng ta là một suy nghĩ rất sơ khai. Trạng thái ý thức của chúng ta luôn luôn được hiển thị. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em liên tục minh chứng cho trạng thái ý thức của chúng ta. Chúng ta không biết nội dung trong tâm trí của cô gái này. Nếu cô ấy căm thù, phẫn nộ hoặc đầy thù địch và tự lên án, cô ấy có thể đã thu hút một điều kiện như vậy đối với bản thân. Chúng ta phải nhớ rằng đa số mọi người không kỷ luật, kiểm soát hoặc hướng tư duy và hình ảnh tinh thần của họ theo các kênh giống như Đức Chúa Trời. Do đó, việc họ không suy nghĩ một cách xây dựng và hài hòa theo quan điểm của Đấng Vô Hạn, có nghĩa là họ để tâm trí mình rộng mở đối với khối óc phi lý trí chứa đầy những nỗi sợ hãi, thù ghét, ghen tị và tất cả các loại diễn biến tiêu cực. Đó là tội lỗi của chính anh ấy. Tiến sĩ Turiner, bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Pháp, viết về một người đàn ông bị cưa tay bằng cưa và đổ lỗi cho cái gọi là tai nạn, vì thực tế là gỗ mà anh ta đang cắt rất ướt. Tiến sĩ Turiner biết rằng có một nguyên nhân tinh thần và cảm xúc đằng sau vết cắt nghiêm trọng trên tay của người đàn ông. Anh ta phát hiện ra rằng người đàn ông này rất khó chịu với chủ nhân của mình, và hơn nữa, anh ta có thái độ nghiêm khắc và thù địch đáng kể đối với người chủ cũ đã sa thải anh ta. Tiến sĩ Turiner giải thích với người đàn ông này rằng khi anh ta bị kích thích và buồn bã về mặt cảm xúc, những nỗ lực của anh ta trở nên thiếu phối hợp và xung đột, do đó tai nạn đã xảy ra. Tiềm thức của anh ấy đáp ứng tương ứng. Con người không suy nghĩ đúng cách cũng tệ như suy nghĩ tiêu cực và phá hoại. Khi còn là một cậu bé, tôi nhớ một người nông dân ở Ireland đã đợi hàng ngày sau hàng rào hơn một tuần để bắn chủ nhà khi anh ta đi ngang qua. Một ngày nọ, anh ta đang đi ra sau hàng rào thông thường và anh ta bị vấp ngã, khẩu súng trường nổ tung và anh ta bị bắn chết. Tôi không hiểu lý do tại sao vào thời điểm đó, và cũng như những người khác, tôi tin rằng đó chỉ là một tai nạn. Không có tai nạn, có một tâm trí, một tâm trạng, một cảm giác đằng sau chiếc ô tô, đoàn tàu, xe đạp và cả đằng sau khẩu súng. Người đàn ông này đã giết người trong lòng từ lâu và tiềm thức của anh ta cũng có phản ứng tương ứng. Hai thứ không giống nhau, đẩy nhau. Không có biểu hiện nào đến với tôi, hãy cứu tôi là cha. Người cha là trạng thái ý thức của bạn, là năng lực sáng tạo của chính bạn, và không có kinh nghiệm nào đến với bạn ngoại trừ có một mối quan hệ trong tâm trí của chính bạn. Hai thứ không giống nhau, đẩy nhau. Nếu bạn đi và nói chuyện với Chúa và tin rằng Chúa đang hướng dẫn bạn và luật hòa hợp luôn điều khiển bạn, thì bạn không thể ở trên một chuyến tàu bị đắm, bởi vì bất hòa và hòa hợp không tồn tại cùng nhau. Người mẹ viết thêm trong lá thư của mình như một vài lời tái bút: con gái tôi không thể lấy lại ngón tay nhờ cầu nguyện. Tôi không biết tại sao mọi người lại quyết đoán và phân biệt đối xử trong những tuyên bố của họ đến nỗi một người không thể mọc chân hoặc ngón tay nếu thiếu. Ngày phán xét cuối cùng. Vì không có gì được che đậy, điều đó sẽ được tiết lộ. Không giấu giếm, điều đó sẽ được biết đến. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Sách Luca chương 12 mục 2, 3. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta quyết định một cách có ý nghĩa trong sâu thẳm tâm trí của chúng ta sẽ được hiển thị cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nhiều người dường như nghĩ rằng những đoạn văn này ám chỉ tội lỗi của đồng loại sẽ được phơi bày hoặc tiết lộ. Ví dụ, ngày phán xét cuối cùng khi tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được thay thế. Tuy nhiên, mọi người sẽ không đọc chúng vì họ sẽ quá bận rộn với việc riêng của họ. Những câu này đề cập đến các quy luật của sự tiến hóa và bất tử. Nói cách khác, bất cứ điều gì liên quan đến tâm lý của bạn sẽ được phát triển hoặc khách quan hóa trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Nó có nghĩa là quy luật của hành động và phản ứng. Nỗi sợ hãi, tình yêu giận dữ, niềm vui và nỗi buồn, tất cả sẽ được hiển thị trên màn hình không gian. Tất cả đau khổ là do vô minh. Một người đàn ông nói với tôi đau khổ ở đây và khi tôi chết, tôi sẽ đến địa đàng. Mọi đau khổ đều do vô minh mà ra. Tôi giải thích với anh ấy rằng, thần hay Chúa không thể chịu đựng được. Chúng ta đau khổ vì chúng ta sử dụng sai và áp dụng sai các quy luật của tâm trí. Chúng ta đau khổ cho đến khi chúng ta học được các quy luật của tâm trí và đường lối của Thánh Linh. Tất cả những đau khổ và khốn khổ trên thế giới trước hết là do vô minh mà ra. Khi đó, sự ngu dốt là tội lỗi duy nhất và mọi đau khổ là hậu quả của nó. Nhưng cách thức của tiềm thức là tìm ra trong quá khứ. Trong khi phát biểu gần đây tại Hội nghị Tư tưởng mới quốc tế ở Chicago, tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với một bác sĩ y khoa. Người nói với tôi rằng, nhiều năm trước anh ta đã cố gắng mọi cách để có thể tưởng tượng vào trường đại học y Yale và đã cố gắng, nhưng tất cả thất bại. Anh đã thử các trường y khoa khác cũng với kết quả tương tự. Mẹ anh ấy đã trích dẫn một số từ trong Kinh Thánh: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Sách Ê-phê-sô chương 6 mục 13. Bà ấy nói với anh ta: điều đó có nghĩa là ngừng chạy theo vòng tròn, hãy thư giãn, buông bỏ và ngừng cố gắng với tâm trí tỉnh táo của con. Bà ấy nói: con đã làm hết sức mình, hãy chuyển yêu cầu của con vào tiềm thức và để trí tuệ sáng tạo của tâm trí tiềm thức giải quyết nó. Đây là lời khuyên khôn ngoan. Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian đó. Anh ta đã được nhập ngũ, và vì anh ta được giáo dục sơ bộ thích hợp, quân đội đã gửi anh ta vào trường cao đẳng y tế. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của anh đã được đáp lại, không phải theo cách anh mong đợi, vì những cách thức mà tiềm thức đã tìm ra trong quá khứ. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn nói sẽ được nghe thấy trong ánh sáng. Tất cả điều đó có nghĩa là khi anh ta chuyển yêu cầu của mình vào tiềm thức của anh ta, nơi ý tưởng của anh ta chỉ ra, câu trả lời đã được trình bày đầy đủ cho anh ta trong thời điểm thích hợp. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời, vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Sách Hebrew chương 4 mục 9 10. Phần còn lại được nói đến là niềm tin nội tâm của bạn. Đó là sự thư thái và cảm giác thờ ơ. Nó có thể được gọi là sự hiểu biết thầm lặng, nội tâm của linh hồn, sự xác tín bên trong của bạn. Nhờ đó bạn biết lời cầu nguyện của bạn được đáp lại. Khi bạn thờ ơ, bạn thất bại trong việc phản ứng. Bạn thờ ơ khi bạn đang ngủ. Sự thờ ơ thiêng liêng có nghĩa là bạn biết rằng lời cầu nguyện của bạn không thể thất bại. Một kỹ năng đơn giản. Một phụ nữ trẻ đã có nhiều cuộc hẹn hò và nhiều lần thất vọng. Những người đàn ông cô hẹn hò nói rằng họ còn độc thân, nhưng cô phát hiện ra họ đã có gia đình và đã nói dối cô cũng như chỉ lợi dụng cô. Hai cuộc hôn nhân trước của cô đều kết thúc bằng ly hôn. Theo gợi ý của tôi, cô ấy thực hành kỹ năng sau đây trước khi ngủ. Cô ấy tưởng tượng tôi đang bắt tay cô ấy, cầu chúc cho cô ấy mọi điều may mắn trong cuộc sống, về cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự vững chắc, tự nhiên và hữu hình của chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Tất cả những điều này diễn ra trong trạng thái thụ động, buồn ngủ hàng đêm, trong khi cô ấy hoàn toàn ý thức rằng trước tiên cô ấy phải chấp nhận ý tưởng trong tâm trí mình trước khi bất kỳ cuộc hôn nhân nào có thể diễn ra trên bình diện khách quan. Lý tưởng mà cô có trong đầu là một người đàn ông có tâm hồn hòa hợp với cô một cách hoàn hảo. Nghe tôi cầu chúc cho cô ấy tất cả các phước lành của cuộc sống mỗi đêm là một phương tiện để ngấm vào tiềm thức của cô ấy. Theo kỹ năng này, một thời gian ngắn sau đó, cô kết hôn với một mục sư và rất hạnh phúc. Nhận thức được sự tinh tế, tính chất và tính âm thanh của kỹ năng đơn giản này. Con trai có nghĩa là tâm trí của bạn. Một người mẹ đã vô cùng lo lắng vì con trai bà đã nguyền rủa Chúa và nói: không có Chúa. Bà đã đọc trong Kinh Thánh: nhưng ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Sách Mác chương 3 mục 29. Đoạn Kinh Thánh này đã khiến nhiều người kinh hãi. Tuy nhiên, sự sống hay Thượng Đế mãi mãi tha thứ. Người có đôi mắt tinh khiết hơn để nhìn thấy điều ác. Mắt Chúa Thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó? Sao Ngài nín lặng đi? Sách Habacuc chương 1 mục 13. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Sách Răng chương 5 mục 22. Con trai có nghĩa là tâm trí của bạn, và bạn đánh giá bản thân bằng những suy nghĩ bạn nghĩ và bằng những kết luận hiện ra trong đầu bạn. Khi bạn ngừng chỉ trích, hạ thấp và lên án bản thân, đồng thời chiếm lấy những suy nghĩ giống như Chúa trong tâm trí, sẽ có một phản ứng tự động từ tiềm thức của chúng ta và quá khứ sẽ bị lãng quên, không còn nhớ nữa. Thái độ của bạn là không thể tha thứ. Nếu một người từ chối tìm kiếm sự hướng dẫn và cảm hứng, hoặc tin rằng anh ta không thể chữa được, anh ta chỉ đơn giản là tự đóng cửa mình khỏi quyền năng của Chúa để chữa lành anh ta, bởi vì tiềm thức của anh ta đáp lại niềm tin của anh ta. Ví dụ, nếu bạn nói rằng bạn biết tất cả sự thật và không còn gì để học nữa, thì sẽ không thể khiến bạn thấy một thước đo lớn hơn về sự thật, vốn là vô hạn trong phạm vi. Miễn là bạn từ chối tha thứ cho bản thân và tin rằng bạn là người không thể chữa khỏi hoặc tình hình là vô vọng, thái độ của bạn là không thể tha thứ trong khi nó kéo dài. Kinh Thánh nói bằng ngôn ngữ biểu tượng và thành ngữ phương Đông, và lấy đoạn văn được đề cập theo nghĩa đen sẽ là điều vô lý. Một cái gì đó đang chết. Một trong những thính giả đài của chúng tôi đã viết thư cho tôi nói rằng cô ấy đã 7 hoặc 8 lần mơ thấy một người thân yêu qua đời, một người mà cô ấy chăm sóc và người rất thân thiết với cô ấy. Nhưng cô ấy nói thêm rằng người đó còn sống. Tôi giải thích với cô ấy rằng nếu cô ấy mơ thấy một người cô ấy yêu thương đã chết, điều đó không nhất thiết có nghĩa là người thân đó sẽ chết, mà nó có nghĩa là một điều gì đó cô ấy yêu thích trong cuộc sống của mình, như vị trí, phẩm chất hoặc sức khỏe, đang chết hoặc đã chết, không phải là người chết. Thực ra, tình yêu của cô dành cho chồng đã chết, khi cô biết rằng anh ta đã có nhân tình, tình yêu của cô đã chuyển thành ghét bỏ và tiềm thức của cô đang nhắc nhở cô. Sự căm ghét bên trong cô đã giết chết tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp và niềm vui, cũng như bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể cô dưới dạng viêm khớp. Theo đó, cô đã nói chuyện với chồng và họ đã dàn xếp cho một cuộc ly hôn trong hòa bình. Cô bắt đầu đánh giá bản thân về mặt tinh thần, nhận ra mình là con gái của vô hạn và là đứa con của vĩnh hằng. Cô không còn ghét bỏ và thay vào đó xây dựng lòng tự trọng, đồng thời nhận ra rằng con người thật của cô là Chúa. Lời cầu nguyện liên tục của cô ấy là: Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi, sự bình yên của người tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ toàn bộ con người tôi và ánh sáng của Đức Chúa Trời soi đường cho tôi. Khi những suy nghĩ về chồng cũ hiện lên trong đầu, cô khẳng định ngay lập tức: Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi. Sau một thời gian, tất cả tức giận, oán giận và thù hận đã tan biến trong ánh sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Cô ấy nói: Tôi đã ngừng cố ép mình để chúc phúc cho anh ấy. Tôi biết rằng khi tôi thấm